Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, cười cái gì cười, tới, lão Tần, kêu ca, xào sạc đã đi tới, làm tỉnh thủ thế, hiển nhiên, hắn đem cái này hình thái đặc thù khóa cấp lộng khai. Hai, chỉ mong ngươi đừng thất nghiệp. Bằng không chúng ta phải đối phó một cái cỡ nào cao minh tặc a ta nói. Thăm dò chiều hiện trường nhìn thoáng qua, lầu một bày biện thật sự chỉnh tề, nếu không phải có thể nghe thấy một cổ tiêu hồ hương vị. Hoàn toàn nhìn không ra tới này sẽ là một cái hỏa hoạn hiện trường. Người chết thân phận đã làm rõ ràng, một người nhân viên điều tra đi đến chúng ta bên người. Một bên phiên đặt bút viết nhớ bổn, một bên nói. Nga, hảo, xào xạc các ngươi trước mở ra hiện trường thông đạo, ta ở bên ngoài chờ, thuận tiện nghe một chút người chết cơ bản tình huống, ta giúp đỡ xào xạc từ khám tra trong xe lấy. Xuất hiện chàng khám tra bàn đạp, nói, người chết kêu Đồng Tề Phong, 32 tuổi, là thành phố Long Phiên tuổi trẻ nhất công trình giam lý. Thuộc lương cao đám người, nhân viên điều tra nói. Nga. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, đáng tiếc ta nói, phải nói là anh thư đi, nhân viên điều tra nói, lấy cái tên của nam nhân, nhưng kỳ thật là mỹ thiếu phụ một người, nói xong. Hắn từ notebook lấy ra một trương giấy chứng nhận chiếu, trên ảnh chụp nữ tử ngũ quan tú lệ, ánh mắt chi gian rất có vài phần anh khí, cô nương này mới kết hôn đã hơn một năm. Trượng phu tư liệu còn ở điều tra, nhân viên điều tra nói. Phòng ở là Đồng mua, hoa gần 300 vạn. Trời ạ, thật là cái có tiền nữ nhân, nếu hiện tại hoài nghi là mạch điện nổi lừa. Ta nhưng thật ra càng quan tâm phòng ở trang hoàng tình huống, ta nói. Cái này chúng ta cũng hỏi. Phòng ở là khai phá thương thống nhất trang hoàng, thuộc về bìa cứng phục thức lâu, cho nên thủy điện gì đó. Đều là khai phá thương làm cho, nếu là mạch điện vấn đề nổi lừa, khai phá thương phỏng chừng đến bồi chết, như vậy cái anh tài, so với chúng ta này đó tiểu cảnh sát nhưng đáng giá nhiều ta gật gật đầu. Các nhân viên điều tra đệ một cây yên nói, đi, chúng ta một bên nhi đi, hiện trường phụ cận không hút thuốc lá, hai điếu thuốc công phu. Xào sạc mồ hôi đầy đầu mà chạy ra tới, hảo. Đi thi thể bên cạnh thông đạo đã mở ra, nhanh như vậy. Ta có chút kinh ngạc, dấu vết kiểm nghiệm bộ môn ở mở ra hiện trường thông đạo đồng thời. Cũng ở đối hiện trường mặt đất tiến hành khám tra, để phát hiện một ít thuộc về hung thủ dấu vết cùng vật chứng. Nếu ở án mạng hiện trường, nhanh như vậy liền hoàn thành cái này công tác, cũng không phải là một chuyện tốt tình, nhưng nếu không xác định có phải hay không án mạng. Hiện trường không có dấu vết có thể phát hiện, ngược lại là chuyện tốt, sự cố tổng so hung án càng dễ dàng làm người chết người nhà tiếp thu. Ta hiện tại có chút do dự, xào xạc cũng không có mang đến tin tức tốt. Hắn nói, hiện trường mặt đất vật dẫn không được, nếu không phải dày thực dơ, là sẽ không ở hiện trường lưu lại dấu chân. Chúng ta nhìn lầu một hiện trường mặt đất. Hiện tại hoài nghi khả năng tồn tại một người nam nhân giấu giày. Mấu chốt là hiện trường sàn nhà vấn đề. Này hư hư thực thực giấu chân. Không có giám định giá trị, hiện trường trang hoàng khảo cứu. Nếu là chính mình người nhà tiến vào hiện trường, hẳn là sẽ đổi giày. Hiện trường xuất hiện chỉ có so dơ đế giày mới có thể lưu lại giấu giày. Vấn đề sợ là liền không đơn giản như vậy. Ta không lại dò hỏi. Mặc hảo hiện trường khám tra trang bị sau, dọc theo xào sạc họa ra hiện trường thông đạo, đi vào hiện trường lầu một hết thảy bình thường, có vẻ thực bình tĩnh, cửa phóng một đôi nữ sĩ giày cao gót, ta không lại lưu lại, trực tiếp xuyên thang lầu lên lầu hai cửa thang lầu là một cái tiểu phòng khách, bãi khảo cứu bàn trà cùng tiểu ghế, trên bàn trà còn phóng một tổ trà cụ. Bàn trà phía trên treo một chương kết hôn chiếu, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, ta cầm lấy ấm trà nhìn, là khô ráo, nhưng là không có dính chặt một chút cho bụi, thuyết minh nàng thường xuyên sử dụng trà cụ, nhưng án phát trước vô dụng, tiểu phòng khách thoạt nhìn đơn giản lại không thiếu ưu nhã. Xem ra loại này tiểu tươi mắt thức ưu việt sinh hoạt. Thực thích hợp loại này xinh đẹp kẻ có tiền. Tiểu phòng khách chung quanh có tam phiến môn, phân biệt đi thông ba cái phòng, trong đó hai cái phòng mặt đất tích tụ cho bụi, thuyết minh thật lâu không có người đi vào, cũng thuyết minh cái này đồng giam lý không có thỉnh người giúp việc. Trung tâm hiện trường vào chỗ với lầu hai phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính cửa có một cái buồng vệ sinh môn cùng đèn là đóng lại, có vẻ thực bình tĩnh, nhưng đi vào phòng ngủ. Liền thấy được thảm không nỡ nhìn một màn, phòng không nhỏ, hẳn là bầy giường, tủ đầu giường, bàn trang điểm cùng tivi quầy, nhưng là hiện tại đã trước mắt vết thương, một mảnh đen nhánh, cơ hồ sở hữu gia cụ đều có rõ ràng quá mức dấu vết. Gia cụ ngoại sơn sôi nổi chóc, tủ đầu giường càng vì nghiêm trọng, mặt ngoài đã cơ bản than hóa, giường lớn nệm đã bị thiêu đến lò xo tẫn hiện. Nệm thượng có một khối thi thể, đại bộ phận làn da đã than hóa, tóc toàn vô, hoàn toàn thay đổi, này quá thảm ơn y ta hồi tưởng một chút vừa rồi thấy kia trương mỹ nữ giấy chứng nhận chiếu. Thở dài nói, cái này là sinh thời thiêu chết đi. Sao sặc hỏi, giống như nghe nói đấu quyền trạng tư thế chính là sinh thời thiêu chết triệu chứng, đấu quyền. Trạng tư thế, là ở hỏa hoạn hiện trường trung phi thường thường thấy một loại tư thế. Hình dung chính là thi thể tứ chi thuận khớp xương cuộn tròn. Nhìn qua như là ở quyền anh giống nhau. Sách giáo khoa thượng có một chương đấu quyền trạng tư thế ảnh chụp. Cùng quyền anh động tác giống nhau như đúc. Bởi vậy ta mỗi lần xem quyền anh thi đấu đều sẽ cảm thấy trên lôi đài hai người như là hai cụ bị. Thiêu thi thể. Không, ta lắc lắc đầu, nói, đấu quyền trạng tư thế, kỳ thật là bởi vì cơ bắp quá mức về sau, phát sinh biến tính, cơ bắp co quắp, cơ bắp rụt, nhưng cốt cách không xúc a, liền sẽ đem tứ chi theo khớp xương cuộn tròn lên, mặc kệ là người sống vẫn là người chết, cơ bắp ngộ hỏa đều sẽ co quắp, cho nên đấu quyền trạng không thể thuyết minh là sinh thời thiêu chết. Sau khi chết đốt thì cũng có thể kia. Tình huống như thế nào hả? Bị đốt thành cái dạng này, còn không có dãy dụa cùng thoát đi dấu hiệu đâu. Sao sạc hiện tại đối pháp y học tri thức càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Xem ra hắn là muốn nhiều phương diện, toàn phương vị phát triển, có rất nhiều loại tình huống, ta nói. Tỉ như, người chết uống say, hoặc là người chết ở giấc ngủ trạng thái hạ, gặp chậm hòa, ở người chết còn không có phát hiện thời điểm. Phong bế trong nhà liền sinh ra đại lượng xương khói cùng carbon monoxide, làm cho người chết ngất nga, xào sạc nói, là có đạo lý, ta giống như nghe ngươi nói quá, đám cháy chung thi thể, chân chính chết vào phạm vi lớn bỏng mà khiến cho bị thương tính cơn sốc cũng không chiếm đa số. Càng có rất nhiều bị yên sạc chết, hoặc là carbon monoxide trúng độc cái loại này nguyên nhân chết không gọi bị yên sạc chết tà ám. Quẫn một chút, cực nóng xương khói, than trần tiến vào đường hô hấp, dẫn phát đường hô hấp một loạt phản ứng, cuối cùng bởi vì cổ họng bệnh phù chờ nguyên nhân mà hít thở không thông. Cái này kêu to tiếng hút nói hội chứng, đúng vậy. Đúng vậy, người kia y học thuật ngữ ta như thế nào nhớ rõ trụ. Sao sạc nhướng nhướng chân mày. Đúng rồi, người vừa rồi hỏi vấn đề ta còn không có đáp xong, ta nói. Đốt thành cái dạng này còn không có dãy dụa, còn có một loại khả năng, chính là sau khi chết bị người thiêu, người hoài nghi là sau khi chết đốt thi à. Sao sạc nói, chính là, sẽ có như vậy trùng hợp, vừa lúc buổi kịp đình điện sao, ta ở phòng ngủ nội dạo qua một vòng, trên mặt đất đều là một ít màu đen than hóa bụi, còn có một ít phòng cháy đội lưu lại giọt nước. Vách tường đại bộ phận đều đã bị huân đến đen nhánh. Như vậy hiện trường, tưởng tìm kiếm cái gì dấu vết vật chứng, đã rất khó. Ta nhìn nhìn giữa phòng ngủ thiêu đốt nhất nghiêm trọng tủ đầu giường phụ cận. Nơi đó có một tiết đốt trọi dây điện, ở phong bế trong nhà. Chất dẫn cháy vật không minh xác dưới tình huống. Chúng ta thông thường cho rằng thiêu đốt nhất nghiêm trọng địa phương chính là nổi lửa điểm money. Ta chỉ tủ đầu giường, nói, nơi này có dây điện, nhìn xem phía dưới ổ điện thượng, liền cái gì, ta cùng xào sạc hợp lực xê dịch tủ đầu giường. Lộ ra một bên ổ điện thượng cắm một cái đen nhánh đồ sạc, xem hình thái, hẳn là một cái bị huân đen điện thoại iPhone đồ sạc. Chúng ta vội vàng ở trên giường cho tàn trung lay lên. Không có phát hiện cũng coi như là phát hiện, ta nói, có thể khẳng định, này phụ cận cho tàn không có di động linh bộ kiện. Hoặc là chính là đồ sạc thượng không có liên thủ cơ. Hoặc là chính là di động bị người cầm đi, ta nhưng thật ra cảm thấy đi. Án kiện từng bước rõ ràng, Hồ trưởng khoa nói, rất nhiều người có bất hảo thói quen, chính là đem đồ sạc trường kỳ liên tiếp ở nguồn điện thượng. Không nhổ xuống tới, như vậy dễ dàng dẫn phát hỏa hoạn. Ta cảm thấy, đình điện thời điểm, người chết khả năng đã đi vào giấc ngủ, chờ một lần nữa điện báo sau, bởi vì đồ sạc phụ cận nguồn điện sinh ra hỏa hoa, làm cho phụ cận dễ châm vật, tỉ như khăn trải giường A, áo gối A cái gì khiến cho thiêu đốt, chờ chết giả ý thức được nổi lửa khi, nàng đã không có dãy dụa năng lực, có khả năng xác thật là cái dạng này, nhân viên điều tra nói. Mới vừa tiếp điện thoại, điều tra đến chết giả đêm đó 6 giờ một mình đến một nhà quán ba uống rượu, ta tới rồi, đại bảo. Thanh âm vang vọng toàn bộ hiện trường, chỉ chốc lát sau, hắn liền từ lầu 1 đi lên lầu 2, ta đơn giản mau vào nhìn nhìn tiểu khu theo dõi, đại bảo nói. Người chết là bị một chiếc Audi TT đưa đến tiểu khu cửa. Sau đó một mình tiến tiểu khu, Audi TT liền rời đi, vài giờ. Ta hỏi, 9 giờ 51 phân, đại bảo nói. Sau đó người chết liền lung lay mà hướng đơn nguyên môn phương hướng đi. Nơi này gác cổng hệ thống là soát vân tay, nhưng là 101 cái này đơn nguyên môn là cái theo dõi manh khu, nói cách khác. Người chết khả năng uống say, tới rồi ra trực tiếp ngủ, ta nói. Say rượu trạng thái, liền khó nói, người nói có thể hay không là có người ở nàng vào cửa trước hiếp bức nàng a. Đại bảo đối theo dõi manh khu không an tâm ni, ta lắc đầu. Từ trên mặt đất nhặt lên một đôi đốt trọi đế giày. Nói, nàng thay đổi dép lê, nào có hiếp bức người bị hại, còn làm người bị hại đổi dép lê. Mặc kệ thế nào, chạy nhanh đi nhà tang lễ đi, Hồ trưởng khoa nói. Lại vãn, chúng ta liền thật sự muốn làm đến trời đã sáng, ta lưu lại tiếp tục xem dấu vết, xào sạc nói. Người bên kia có tình huống như thế nào? Tới cái điện thoại, ta đây lưu lại xem mạch điện cùng theo dõi đi. Đại bảo gần nhất đối mạch điện sinh ra nồng hậu hứng thú. Ta gật gật đầu, cùng Hồ trưởng khoa. Vương Pháp Y đi xuống thang lầu, ngực như thế nào sẽ có một cái miệng vết thương. Ta dùng băng gạc lau đi người chết ngực đã than hóa quần áo mảnh nhỏ. Nói, thi thể ở ngộ hỏa sau, sẽ làm cho làn da co rút lại. Một khi vượt qua sức giãn hạn độ, liền sẽ sinh ra làn da miệng vết thương A, Hồ trưởng khoa nói. Hỏa hoạn hiện trường thi thể. Có khi sẽ xuất hiện rất nhiều hư hư thực thực ngoại thương dấu vết. Khiến cho người chết người nhà hiểu lầm ni tỉ như Hồ trưởng khoa theo như lời tình huống liền. Rất thường thấy, người chết người nhà sẽ cho rằng người chết bị người khác dùng duệ khí gây thương tích. Lại tỉ như, người chết tử vong sau, bởi vì cực nóng tác dụng, xương sọ sẽ phát sinh gãy xương, ngạnh màng ngoại sẽ xuất hiện đại xương tấy. Làm người hiểu lầm thành người chết phần đầu sinh thời gặp quá nặng vật đả kích. Kỳ thật bằng không, đây là đám cháy thi thể thượng thường thấy hiện tượng, bị chúng ta xưng là nhiệt huyết xưng. Nếu là sức giãn quá lớn khiến cho miệng vết thương, hẳn là duyên da văn phương hướng. Ta tổng cảm giác cái này miệng vết thương không phải dọc theo da văn, ta nói. Đáng tiếc làn da bị bỏng đến quá lợi hại. Gần nhất vô pháp thấy rõ ràng da văn phương hướng, thứ hai thấy không rõ miệng vết thương bên trong có vô sinh hoạt phản ứng tồn tại. Nếu là tử vong sau làn da chặt lại khiến cho miệng vết thương, khẳng định sẽ không có sinh hoạt phản ứng, thảo luận như vậy nhiều vô dụng, Hồ trưởng khoa cười. Cười, nói, giải phẫu về sau, làm rõ ràng là sinh thời thiêu chết vẫn là sau khi chết đốt thi. Hết thảy đều vừa xem hiểu ngay, sớm tại Tam Quốc thời kỳ. Ngô Quốc Mỗ huyện lệnh Trương Cử liền đã từng thông qua thiêu heo thực nghiệm. Tới phân biệt sinh thời thiêu chết cùng sau khi chết đốt thi. Trương Cử thiêu heo, lúc này đây thành công hiện trường thực nghiệm. Bị hậu nhân quẳng vì tán dương. Phân rõ sinh thời thiêu chết cùng sau khi chết đốt thi chủ yếu là thông qua người chết đường hô hấp. Nội hay không tồn tại, to tiếng hút nói hội chứng cùng với khói bụi than mặt tới phán đoán. Hiện đại khoa học kỹ thuật còn có thể thông qua người chết tâm huyết chung carbon monoxide hàm lượng. Kiểm nghiệm tới ban cho phân biệt. Muốn kiểm nghiệm người chết đường hô hấp, pháp y thông thường sẽ áp dụng một loại bị tục xưng vì đào đầu lưỡi, biện pháp tới tiến hành. Pháp y ở liên hợp cắt ra người chết ngực bụng bộ làn da. Gỡ xuống xương ngực sau, dọc theo người chết cằm hạ duyên cắt ra cơ bắp, sau đó từ dưới hàm móc ra người chết khoang miệng chung đầu lưỡi. Sau đó một bên dùng sức hạ túm, một bên dùng dao phẫu thuật cắt ra liên tiếp gân màng. Như vậy biện pháp không những có thể hoàn chỉnh gỡ xuống đầu lưỡi, sẽ ghét, cổ họng, thực quản, khí quản, đi xuống tiếp tục chia lìa. Thậm chí có thể gỡ xuống nguyên bộ nội tạng, như vậy phương pháp, ở yêu cầu bệnh lý kiểm nghiệm khi, là nhất phương tiện lấy nội tạng phương pháp, ở không cần bệnh lý kiểm nghiệm khi, rất nhiều pháp y cũng không sử dụng, để tránh cấp ở một bên chứng kiến người chết người nhà hoặc nhân chứng quá lớn tâm lý kích thích. Đám cháy chung thi thể, làn da bởi vì quá mức mà trở nên thập phần cứng rắn. Chia lìa làn da đối với pháp y tới nói là một kiện việc tốn sức nhi. Chúng ta đem người chết ngực bụng khang hoàn toàn mở ra lúc sau. Ba người đã huy mồ hôi như mưa. Ta vội vội vàng vàng gỡ xuống người chết xương ngực. Móc ra người chết màng tim môn sơ, người chết màng tim thượng cũng có cái tiểu vết nứt. Ta kêu lên, làn da có thể bởi vì bị bỏng mà tan vỡ. Nhưng là màng tim sẽ không, hồ trưởng khoa cùng vương pháp y vội vàng thò qua đầu tới xem monster. Hồ trưởng khoa nói, đúng vậy, xác thật có cái tiểu vết nứt, không phải là chúng ta giải phẫu thời điểm, dao phẫu thuật chạm vào đi. Pháp y ở giải phẫu khi, sắc bén dao phẫu thuật tiêm khả năng sẽ hình thành thêm vào tổn thương. Đặc biệt là lộng bị thương không dễ quan sát hay không tồn tại sinh hoạt phản ứng tổ chức. Có đôi khi sẽ cho kiểm nghiệm giám định mang đến một ít phân biệt khó khăn. Ta chính mình cũng không thể bài trừ màng tim thượng miệng vết thương có phải hay không ta sai lầm. Ta tránh đi màng tim thượng tan vỡ khẩu, người, hình chữ cắt khai màng tim tất cả đều là tích huyết, xem ra không phải ta sai lầm ni ta cầm lấy ống chích hút quan tâm tử vẫn chưa đọng lại máu. Nói, trái tim cũng tan vỡ. Nếu là dao phẫu thuật chạm vào, màng tim nội xuất huyết không đủ để đem màng tim lấp đầy. Cho nên hẳn là trái tim bị thứ sau, phản xạ tính sậu đình. Này cái ống huyết, chạy nhanh đưa thị cục đầu độc bộ môn đi. Nhìn xem carbon monoxide hàm lượng như thế nào, như vậy xem. Hiện trường không có có thể làm cho trái tim tan vỡ duệ khí, hồ trưởng khoa nói. Vậy thật là một vụ án mạng. Đình điện chỉ là trùng hợp đào đầu lưỡi, xong. Người chết đường hô hấp nội sạch sẽ, không hề sung huyết cùng khói bụi than mạt dấu vết, người chết vào trái tim tan vỡ, hồ trưởng khoa nói. Sau khi chết đốt thi, tiểu vương ngươi lưu lại nơi này khâu lại, ta cùng tần trưởng khoa chạy đến thị cục lâm thời bộ chỉ huy. Yêu cầu lập tức thành lập tổ chuyên án, ba cái gì? Án mạng. Sao sạc trước hết làm ra phản ứng, vài tên nữ hình cảnh nhìn đến sao sạc kinh ngạc biểu tình. Che miệng cười chỗ Money, đúng vậy, ta nói. Người chết trái tim có một vết nứt, hẳn là chết vào trái tim tan vỡ. Kiểm nghiệm toàn thân, không thấy mặt khác tổn thương, cũng không thấy bất luận cái gì sinh thời thiêu chết triệu chứng, lý hóa bước đầu kiểm tra đo. Lường, người chết tâm huyết chung không có carbon monoxide lý hóa thất người phụ trách chen vào nói. Thuyết minh nổi lửa trước, người chết đã tử vong, ta bổ sung nói. Chính là trải qua bước đầu hiện trường khám tra, chúng ta dấu vết kiểm nghiệm bộ môn ở hiện trường không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị dấu vết vật chứng, Sào Sạc nói. Trừ bỏ lầu một mặt đất có mấy cái tàn khuyết dấu dày thực khả nghi bên ngoài. Cảm giác thật sự không giống án mạng, hiện trường quá mức. Hung thủ động tác đơn giản, ta nói. Này một loạt nhân tố quyết định cái này hiện trường dấu vết vật chứng sẽ rất ít, không đúng đi. Trần Phó Cục trưởng bị điện thoại từ trên giường đánh thức. Vẻ mặt ủ rũ mà nằm liệt chuyên án bộ chỉ huy chủ tọa thượng. Trái tim tan vỡ không có vết máu phun tung tóe ra tới sao? Trái tim bất đồng với động mạch ta nói. Trái tim ngoại có màng tim bao vây. Thêm chi chúng ta cho rằng người chết trái tim bị thứ sau. Tâm bác Sậu Đình, cho nên sẽ không có quá nhiều phun tung tóe ra huyết. Nhưng là nhiều ít cũng nên có một ít. Bất quá hiện trường bị lửa đốt, bị thủy tưới, chúng ta không có phát hiện. Cũng thực bình thường, cái này tiểu khu an bảo hoàn thiện. Vì cái gì theo dõi tổ bên kia còn không có tin tức truyền tới? Trần Cục trưởng nói, theo dõi tổ còn ở nỗ lực xem, nhưng xác thật không có phát hiện, chủ sự nhân viên điều tra nói. Bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ đâu? Ta nâng cổ tay nhìn biểu, kim đồng hồ đã chỉ hướng rạng sáng 4 điểm money ta xem. Chúng ta vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút đi, ta nói. Trời đã sáng, ta cùng Sào Sạc lại đi hiện trường nhìn một cái, Trần Cục trưởng gật đầu. Nói, các ngươi vất vả, trước nghỉ ngơi, điều tra bộ môn suốt đêm khai triển bên ngoài điều tra. Ta thiên sáng ngời liền phải biết đồng Tề Phong đêm đó hoạt động tình huống. Tiếp xúc người tình huống cùng với điện thoại liên hệ người tình huống. Còn có. Tương quan lý hóa, DNA kiểm nghiệm ngày mai buổi sáng cần thiết ra kết quả. Trong khoảng thời gian này, ta liên tục ra khám hiện trường, kiệt sức, người đã ở vào mệt nhọc đến hỏng mất bên cạnh trạng thái. Vừa nghe ta có thể trở về nghỉ ngơi, sâu ngủ càng là bò lên trên thân tới. Hồ trưởng khoa tiếp xong điện thoại, từ tổ chuyên án đi đến, nói, sợ là chúng ta cũng nghỉ ngơi không được, làm sao vậy? Sào Sạc hỏi, Long Phiên Đại học vườn trường người vệ sinh vừa rồi ở dọn dẹp vườn trường thời điểm. Phát hiện ở trường học một cái hẻo lánh góc, có một khối thi thể, các ngươi đi thôi, ta nói. Ta thật sự quá mệt nhọc, ta muốn ngủ 2 cái giờ, chính là, hồ trưởng khoa vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta xuất hiện tràng pháp y kết luận, thi thể này, cùng, 6 tam chuyên án, có quan hệ, ngón tay thứ 11 án kiện. Bị tổ chuyên án văn chú mà xưng là 6 tam chuyên án. Này khởi án kiện đã có 2 tháng không có động tĩnh. Hiện tại lại phát hiện đầu mối mới. Toàn bộ trong phòng hội nghị đều tràn ngập nóng lòng muốn thử hương vị. Trần Cục trưởng quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh. Cái này trong phòng hội nghị tất cả tham gia, 6 tam chuyên án, nhân viên. Toàn bộ đi Long Phiên Đại học. Thông chi sở hữu, 6 tam chuyên án, tổ chuyên án thành viên rời giường. Đồng Tề Phong cái này án kiện, văn phòng lập tức từ phân cục hình cảnh đội điều động nhân thủ. Giới thiệu tình huống, tiếp tục khai triển công tác, vậy còn ngươi? Hồ trưởng khoa nhìn ta nói, ta sớm bị hồ trưởng khoa nói ra, 6 tam chuyên án, 4 chữ cả kinh thanh tỉnh. Ta dùng sức gật đầu, nói, ta đi. Không ngủ, chờ vài thập niên sau, ta có rất nhiều thời gian ngủ, khi chúng ta đuổi tới Long Phiên Đại học khi thiên đã mau sáng, chính nghỉ hè vườn trường im ắng, cái này bị bọn học sinh dùng làm luyến ái nơi rừng cây nhỏ. Đã bị cảnh giới mang vây quanh lên, khám tra nhân viên đang ở rừng cây nhỏ bận rộn, ta lúc chạy tới, thi cương vừa mới ở đại quan tiết bắt đầu hình thành, trực ban pháp y Tôn Dũng nói. Bước đầu suy đoán, người chết hẳn là tử vong 5 giờ tả hữu, ta hiện tại tương đối quan tâm. Các ngươi vì cái gì cho rằng này cùng, 6 tam chuyên án, có quan hệ? Ta nhìn nơi xa thi thể, thực hoàn chỉnh, không có bị phanh thây, mà, 6 tam chuyên án, 2 khởi án kiện người bị hại đều bị tàn nhẫn phanh thây. Người chết là bị cắt cổ giết hại sau, mổ bụng, dùng đào đầu lưỡi biện pháp. gỡ xuống đại bộ phận nội tạng, Tôn Dũng nói. Thủ pháp cùng, 6 tam chuyên án, hoàn toàn nhất trí. Hết chương.